Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lê Dung nhẹ, Hỏa Vân chân thần biến sắc. Cái này Lâm Vô Địch, cảm giác so trước đó mạnh hơn, nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ đối phương. Bằng không, hậu hoạn vô tận. Trên trường kiếm, màu đen liệt thiên thần hỏa hiển hiện. Lâm Hiên cánh tay vung lên, một kiếm chém về phía trước, thần kiếm từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, đem hết thảy chém thành hai khúc, cắt kiếm, mở ra thế gian hết thảy, oanh một tiếng, Kỳ Lân một đao, cùng cái này lạnh thấu xương kiếm quang, đụng vào nhau, liền giống như đao thần cùng kiếm thần quyết đấu, một cỗ hủy diệt phong bạo, lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía càn quét, không tốt, mau tránh ra, vô số người phát như điên gào thét, bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, liền ngay cả Hỗn Thiên Sách bọn người cũng là nhao nhao lui lại, phía trước, nước sông lăn lộn, tịch quyển cửu thiên, hư không vỡ vụn, xuất hiện ngàn vạn đạo lớn vết rách, Kỳ Lân một đao, vẫn hướng phía trước phóng đi, khoảng cách Lâm Hiên càng ngày càng gần, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ, Lâm Vô Địch không có ngăn trở sao? Cái này thiên đao thần cũng quá mạnh đi, Lâm Vô Địch, sẽ không cứ như vậy bại đi, Lâm Hiên một mặt thong dong, hắn không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ, đợi đến kia Kỳ Lân một đao đi tới trước người hắn, không đủ 10 mét thời điểm, thân thể lại là đột nhiên vỡ ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh một tiếng, cái này Kỳ Lân một đao, từ hai bên của hắn bay đi, Lâm Hiên vị trí, bình yên vô sự, mà Lâm Hiên phía trước, thì là xuất hiện một đạo vết rách to lớn, hết thảy đều bị đánh thành hai nửa. Kỳ Lân một đao, bị hắn bổ ra, thiên đao thần sững sờ tại nơi đó, sắc mặt trắng bệch chi cực, ở trên người hắn, có một đạo vết kiếm đem thân thể của hắn phá vỡ, bạch cốt hiển hiện, bất quá, thân thể của hắn cũng không gãy vỡ, bởi vì cuối cùng, Lâm Hiên thu tay lại, ta thua, thiên đao thần thu hồi trường đao, hắn thua tâm phục khẩu phục, hắn nói, đa tạ Lâm công tử hạ thủ lưu tình, cáo từ, nói xong, hắn xoay người rời đi, bại sao, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, đáng sợ như vậy Kỳ Lân một đao, vậy mà bại, quả nhiên, đơn đấu, không người là Lâm Vô Địch đối thủ, mọi người rung động, thiên địa trầm mặc, tựa hồ tất cả mọi người đều bị hù dọa, đúng lúc này, Hỗn Thiên Sách lạnh hừ một tiếng, phế vật, ngớ ngẩn, mọi người không cần lo lắng, hắn mạnh hơn, cũng ngăn không được chúng ta liên thủ một kích. Chương 7868, kiếm đạo đến thần, ngay cả đáng sợ như vậy thiên đao thần, đều bại, mọi người minh bạch, nếu như bọn hắn muốn đánh bại Lâm Vô Địch, chỉ có thể liên thủ, động thủ đi, Hỗn Thiên Đo nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn cự nhân, từ sau lưng của hắn hiển hiện, đỉnh thiên lập địa, trên trăm con bàn tay, nắm thành quả đấm, hung hăng đánh tới, mỗi một quyền đều có thể hủy diệt một cái thế giới. Hỏa Vân kiếm thần càng là một ngụm thần huyết nôn trong tay thần trên thân kiếm, thần kiếm hấp thu thần huyết, từng đoàn thần bí mây mù trôi hướng tứ phương, một kiếm chém ra mờ mịt vô cực, thời điểm xuất hiện lại vậy mà xuất hiện tại Lâm Hiên phía sau lưng, trời đêm ta càng là xuất hiện ở Lâm Hiên bên người, trên trời dưới đất toàn bộ đều là lỗ đen, có thể nuốt mất hết thảy. Băng Phách Tiên Tử muốn xuất thủ lại bị Long Âm ngăn cản. Long Âm nói, mặc dù ta thực lực không bằng các ngươi, nhưng là, ta cũng muốn tận một phần của mình lực, dám cản ta, ngươi nghĩ hóa thành khối băng sao? Băng Phách Tiên Tử quát lạnh một tiếng, giết tới, cùng Long Âm lớn đánh nhau, lại thiếu một cường giả, thế nhưng là Lâm Hiên tình cảnh, tựa hồ vẫn không có cải biến, đây là tất sát cục diện, Lâm Vô Địch, muốn giải quyết như thế nào đây? Có thể đỡ nổi sao? Tới đi, thống khoái một trận chiến, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hỗn độn khí tức bộc phát, ngẩng đầu nhìn về phía trên trăm khỏa vọt tới hỗn độn thần quyền, hắn đồng dạng đánh ra, trên trăm đạo quyền ảnh, hóa thành trên trăm đầu hỗn độn chi long, bay về phía bầu trời, hỗn độn quyết đấu, vỡ vụn thiên địa, mà Lâm Hiên sau lưng, thì là xuất hiện cực kỳ đáng sợ thân ảnh, đây là một đạo tu la thân ảnh, mang theo ngập trời huyết sát khí tức, thẳng hướng Hỏa Vân thần kiếm, về phần dưới chân đen nhánh vòng xoáy, bị Lâm Hiên một cước dẫm xuyên, Lâm Hiên làm tuyệt thế kiếm thần, kiếm đạo của hắn, là lợi hại bực nào, không chỉ sử dụng thất tinh long uyên, mới có thể thi triển kiếm pháp, giữa thiên địa một hoa một cây, bất kỳ cái gì đồ vật cũng có thể trở thành kiếm của hắn, bao quát thân thể của hắn, đồng dạng có thể hóa thành tuyệt thế thần kiếm, một cước này trực tiếp đâm xuyên lỗ đen, thẳng hướng trời đêm ca, Lâm Hiên cơ hồ trong chớp mắt liền hoàn thành những công kích này, ngay sau đó, chính là tựa là hủy diệt khí tức, oanh minh mà tới, đại chiến triệt để bộc phát, Lâm Hiên tại mấy người liên thủ vây công phía dưới, cũng không có thụ thương, cũng không có lạc bại, ngược lại là càng đánh càng hăng. Bên cạnh hắn, xuất hiện 6 đạo thế giới luân hồi, 6 đạo lực lượng, bay múa ra, đem những người này triệt để bao phủ, địa ngục đạo, địa ngục chi hỏa, thẳng hướng hỏa vân chân thần, hỏa diễm quyết đấu, để hỏa vân chân thần như lâm đại địch, loại này băng lãnh hỏa diễm, cho hắn một loại nguy cơ chí mạng. Thiên đạo, một con bạch hạc dương cánh bay lượn, thẳng hướng trời đêm ca. Tu La đạo, ác ma nói, phân biệt thẳng hướng lục bào lão tổ, cùng Long Phi, Lâm Hiên lấy lực lượng một người, đối chiến những người này, không úy kỵ tí nào. Sáu đạo lực lượng là mạnh, thế nhưng là, người cũng quá coi thường chúng ta đi. Hỗn Thiên Đo nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vận dụng hộ tâm kính, đánh ra một đạo hỗn nguyên chi quang, nháy mắt liền xuyên thủng một cái thế giới, hắn từ sáu đạo trong thế giới, giết ra, ngay sau đó, vài người khác, cũng là nhau nhau giết ra tới, bọn hắn động dùng cường đại át chủ bài, uy lực do trước đó tăng lên gấp mấy lần, quan chiến những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, không được, quá miễn cưỡng, nếu như là đơn đấu, Lâm vô địch sáu đạo thế giới, tuyệt đối có thể thoải mái mà trấn áp địch nhân, nhưng là bây giờ không được. Hiện tại hắn muốn dùng sáu đạo thế giới, đồng thời đối phó nhiều cường giả như vậy, lực lượng quá phân tán, cái này Lâm vô địch lại nghịch thiên, cũng làm không được, hắn hiện tại vẫn chỉ là chút thành tựu chân thần, quang tu vi cảnh giới, liền so những người này yếu, hắn có thể làm đến bước này, đã rất nghịch thiên, không thể không nói, những người này xác thực rất mạnh, bất quá, Lâm Hiên cũng không có quá lo lắng, lá bài tẩy của hắn, không chỉ có riêng chỉ có những thứ này, trong tay hắn, hiện hiện hai kiện vũ khí, đại địa thần thuẫn cùng Tu La chi nhận. Sau đó, hắn nhanh chóng giết tới, các loại kiếm pháp tầng tầng lớp lớp, sáu đạo thế giới, ở bên cạnh hắn phối hợp, giờ khắc này, Lâm Hiên kiếm đạo, triệt để bộc phát, không gì không phá kiếm khí, như là tuyệt thế kim quang, giải khắp thiên địa, lớn như biển kiếm khí, thâm thúy vô cùng, càn quét cửu tiêu, cực nóng kiếm khí, như là thái dương thần, giáng lâm, Lâm Hiên đại khai đại hợp, các loại kiếm pháp, từ trong tay hắn bay múa ra, mỗi một loại kiếm pháp, hoàn toàn không giống lực lượng. Một cái kiếm thần, đem một loại kiếm pháp luyện đến cực hạn, đều rất khó, cần cố gắng cả đời, khắc khổ nghiên cứu, điên cuồng lĩnh hội, mới có thể có thành tựu, nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên thi triển mấy chục loại kiếm pháp, mỗi một loại kiếm pháp, đều cực kỳ đáng sợ, cái này liền tương đương với, mười mấy cái tuyệt thế kiếm thần, liên hợp lại cùng nhau, cái này Lâm vô địch, cũng quá mạnh, kiếm đạo của hắn quá nghịch thiên, đây chính là Đại Long kiếm lực lượng sao? Không gì không phá, diễn hóa vạn vật, kiếm đạo đến thần, chư vị. Không thể lại có giữ lại, xuất ra lực lượng chân chính đi, Hỗn Thiên chủ hoạch phá bàn tay, để cho mình hỗn độn thần huyết, tràn vào đến hộ trong tâm kính, lần này, hắn trực tiếp phóng thích một nửa thần huyết, hộ tâm kính đều bị nhuộm đỏ, huyết quang ngập trời, một cỗ sức mạnh đáng sợ đang tràn ngập, trời đêm ca thúc động thủ bên trong cây sáo, theo thanh âm của hắn vang lên, một cái lỗ đen, nhanh chóng ở trong thiên địa chìm nổi, cái lỗ đen này, cùng trước đó hoàn toàn không giống, bên trong lại có các loại thanh âm cổ quái, truyền ra, chỉ là âm thanh này liền để mọi người đầu váng mắt hoa, tựa hồ khó mà ngăn cản, loại này thanh âm kỳ quái, phối hợp với lỗ đen, đủ để tùy tiện đem người nuốt hết, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là nhau nhau xuất thủ, Long Phi càng là lòng dạ ác độc, hắn trực tiếp thúc động, cửu Úc Ma Long kiếm, lấy hắn đỉnh phong trạng thái, loại này át chủ bài, tối đa cũng liền thi triển hai lần, hiện tại, hắn không khách khí chút nào phát huy ra, một đạo Ma Long, dương nanh múa vuốt, xé nát cửu tiêu, lạnh thấu xương khí tức, triệt để bộc phát. Tất cả mọi người tuyệt vọng, mà Long Phi bọn người, lại là cười lạnh, tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Tại những người này liều mạng trạng thái, sáu đạo thế giới, đều trở nên ảm đạm vô quang, mà Lâm Hiên thì là vung tay lên, thu hồi sáu đạo thế giới, xem ra, tựa hồ là muốn từ bỏ. Kỳ thật, hắn muốn thi triển mạnh nhất át chủ bài, hắn muốn độ kiếp, cùng mấy người này đại chiến. Lâm Hiên biết hắn lực lượng, sau trước đó tăng cường một mảng lớn, nếu như tại không có hấp thu quả nhân sâm trước đó. Lâm Hiên đối mặt nhiều cường giả như vậy, không có khả năng thong dong ứng đối, khẳng định đã sớm liều mạng, hắn sẽ tế ra Đại Long kiếm hồn, hóa thân thành rồng, thi triển rồng thực sự hồn lực lượng, cùng những người này quyết đấu, mà bây giờ, hắn còn không có đến một bước này, nói rõ thực lực của hắn đã tăng lên trên diện rộng, bây giờ hắn muốn chống lại những người này, diệt sát những người này, cũng có thể làm đến, đó chính là toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, bất quá, Lâm Hiên cũng không có làm như thế, hắn còn có một cái khác át chủ bài, hắn muốn đột phá trở thành đại thành chân thần về sau. Thực lực của hắn, tuyệt đối có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới đi, là thời điểm, Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, chung quanh những người kia, thì là sững sờ, cái này Lâm vô địch trạng thái không đúng, làm sao cảm giác, hắn từ bỏ đây, không có cách, xuất thủ đều là cường giả tuyệt thế, Lâm vô địch đánh không lại, rất bình thường, ha ha ha ha, tuyệt vọng a, Long Phi bọn người, thì là đắc ý phớ lên cười. Chương 7869, độ kiếp, thiên phạt kiếm, Long Phi, trời đêm ta. Hỗn Thiên Sách bọn người liên thủ, bọn hắn đánh ra tuyệt thế một kích, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên chết chắc, đối phương tuyệt đối không thể có thể đào tẩu. Cái khác quan chiến những người kia, cũng là mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Lâm Vô Địch mạnh hơn, sợ rằng cũng phải hôi phi yên diệt đi. Nhưng vào lúc này, tại Lâm Hiên trên thân, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, vô số đại đạo pháp tắc ở bên cạnh hắn bay múa, một đạo quang mang ở trong thiên địa nở rộ. Đạo tia sáng này như là tiên quang, nhưng lại có được thần hỏa hỏa diễm, đây chính là thần tiên chi lực. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, hắn lực lượng tại kéo lên, chẳng lẽ Lâm Vô Địch còn có át chủ bài, chẳng lẽ hắn muốn liều mạng sao? Không đúng, đây không phải thi triển át chủ bài, đây là đang độ kiếp a. Có lão bối trưởng lão cũng tại xa xử quan chiến, bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt hoảng sợ, giờ khắc này chung quanh đều tối xuống. Thông thiên trên sông, vô tận lôi đình ngưng tụ, hóa thành một phương lôi vực, đáng sợ lôi đình lấp lóe, mang theo khí tức hủy diệt. Đây không phải bình thường lôi đình, đây là thiên lôi, là lôi kiếp. Lâm Vô Địch muốn độ kiếp, đáng chết, làm sao có thể, hắn cách cảnh giới đại thành, rõ ràng còn cách một đoạn, làm sao có thể, hiện tại đã đột phá. Long Phi điên cuồng gào thét, hắn không thể tưởng tượng nổi, trời đêm ca, hỗn thiên sách bọn người, cũng là sững sờ, cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn tuyệt thế thần thông, thẳng hướng đối phương, còn không có tới gần, liền bị trên bầu trời một tia chớp, cho đánh xuyên, không tốt, đi mau, những người này xoay người bỏ chạy. Đây là lôi kiếp, nếu như bọn hắn tiến vào lôi kiếp phạm vi, cũng sẽ dẫn phát mình lôi kiếp, còn tốt, tốc độ của những người này đủ nhanh, bọn hắn chạy trốn tới nơi xa, bọn hắn sắc mặt trở nên khó coi, Long Âm cũng sửng sốt, nàng chạy nhất nhanh, bởi vì nàng đạt được Lâm Hiên truyền âm, nàng lông tóc không thương, còn lại mấy cái bên kia người, bao nhiêu đều thụ chút tổn thương, người quan chiến, đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, ai cũng không nghĩ ra, Lâm Hiên vậy mà có được dạng này át chủ bài, nguyên lai, hắn vừa rồi thu hồi sáu đạo thế giới. Không phải từ bỏ chống lại, mà là chuẩn bị độ kiếp, xem ra, hắn đã sớm biết, mình có thể đột phá, thậm chí có khả năng, lần này, hắn nguyên bản liền nghĩ tìm một chỗ đột phá, chỉ là trên nửa đường, gặp phải trời đêm ca bọn người, nghe nói tiểu tử này, là từ tuyệt thế yêu thú di tích bên trong, ra, hắn đạt được tuyệt thế bảo vật, đến tột cùng là cái gì, có thể để cho hắn nhanh như vậy, đã đột phá, các ngươi nói, có khả năng hay không, là ngộ đạo quả nhân sâm, thật là có khả năng, mọi người nghĩ đến. Trong truyền thuyết đại đạo chi quả, sắc mặt đại biến, cái này Lâm Vô Địch vận khí, cũng quá nghịch thiên đi. Long Phi bọn hắn, cũng nghĩ đến điểm này, bọn hắn được, nếu quả thật chính là ngộ đạo quả nhân sâm, cái này Lâm Vô Địch sẽ đột phá đến mức nào? Đại thành chân thần, hay là đỉnh phong chân thần? Muốn là đối phương trở thành đỉnh phong chân thần, đoán chừng một ánh mắt, liền có thể dây giết bọn hắn đi. Đừng hoảng hốt, hắn không nhất định có vận khí tốt như vậy. Đừng quên, phục dụng ngộ đạo quả nhân sâm, có nhất định tỷ lệ hóa đạo, có lẽ không dùng chúng ta xuất thủ. Hắn liền sẽ hôi phi yên diệt, hỗn thiên sách cắn răng nghiến lợi nói, mọi người bắt đầu chờ đợi, cửu thiên chi thượng, một tia chớp hạ xuống, to lớn lôi đình, siêu việt hết thảy, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, giờ khắc này, không hề bảo lưu gì, hắn huy động thần quyền, giết hướng lên bầu trời, phảng phất muốn chảm phá thương khung, ầm ầm ầm ầm, nắm đấm của hắn, rơi vào to lớn lôi đình phía trên, nhấc lên tựa là hủy diệt phong bạo, đi mau, không muốn lần nữa dừng lại. Tất cả mọi người, phát như điên đào tẩu, cái này là cấp bậc chân thần lôi kiếp, uy lực của nó vượt quá tưởng tượng, tất cả mọi người hoàn toàn rút đi, phiến khu vực này, phảng phất hóa thành sinh mệnh cấm địa, chung quanh hư không, xuất hiện trăm ngàn đạo vết rách, khí tức hủy diệt, tại bốn phía tràn ngập, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn ngăn trở đạo thứ nhất lôi kiếp, hắn biết cái này vừa mới bắt đầu, gia hỏa này không có hóa đạo dấu hiệu, chẳng lẽ vận khí của hắn, thật tốt như vậy, hỗn thiên sách con mắt đều đỏ, Hỏa Vân chân thần. Thì là nhíu mày, hắn nói, không đúng, ta thấy tận mắt tam vĩ cáo lông đỏ, ăn vào ngộ đạo quả nhân sâm, một lần kia, tam vĩ cáo lông đỏ cũng không có hóa đạo, thực lực của hắn lấy, cùng tốc độ nhanh tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, đã đột phá trở thành đại thành chân thần, ngay sau đó, liền đột trở thành đỉnh phong chân thần, mà toàn bộ quá trình, căn bản không có lôi kiếp, trước mắt cái này Lâm Vô Địch, mặc dù cũng tại đột phá, nhưng là, cùng tam vĩ cáo lông đỏ đột phá, hoàn toàn không giống. Hắn giống như không phải ăn ngộ đạo quả nhân sâm, xác thực như thế, hỗn thiên sách cẩn thận hồi ước một phen, cũng phát hiện, cùng hắn trong trí nhớ biến hóa không giống, hắn thở dài một hơi, chỉ cần không phải ăn ngộ đạo quả nhân sâm, vậy là tốt rồi, coi như hắn đột phá, trở thành đại thành chân thần, lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy, hắn đột phá, chúng ta y nguyên có thể trấn áp hắn, không sai, ở chỗ này chờ hắn đột phá, Long Phi nói, hay là tìm một chút giúp đỡ đi, vạn nhất người của thần vực đến, làm sao bây giờ? Dù sao chân thần cấp đột phá, ai cũng không biết, cần muốn bao lâu thời gian, bọn hắn trước đó đột phá thời điểm, có rất ngắn, hai ngày, nhưng mà, có rất dài, mấy chục năm, mấy trăm năm đều có, cũng không phải là nói, thời gian ngắn liền an toàn, đã từng, thần tộc liền có một thiên tài, độ lôi kiếp, chỉ dùng một ngày, thế nhưng là, lại bị đánh phải hôi phi yên diệt, bọn hắn cũng đã được nghe nói, có người hoa 100 năm độ lôi kiếp, sau đó, bình yên vô sự đi tới, thiên đạo thần bí khó lường, cho dù là bọn hắn những này chân thần, cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh hội, mọi người bắt đầu cho tộc nhân, bằng hữu truyền lại tin tức, để bọn họ chạy tới hỗ trợ, lần này, tuyệt đối không thể bỏ qua Lâm Vô Địch, toàn bộ thông thiên sông, đều cảm ứng được, cái này lôi đình thật là thật đáng sợ, thông thiên sông bên ngoài, quan chiến những người kia, cũng là phát như điên đào tẩu, tất cả mọi người biết, có người muốn độ kiếp, nhưng đến tột cùng là ai, bọn hắn cũng không rõ ràng, rất nhanh bọn hắn liền biết, độ kiếp chính là Lâm Hiên, bởi vì trên bầu trời, xuất hiện màu đỏ lôi đình, đây là thiên phạt, vĩnh hằng chi địa, thiên phạt kiếm lực lượng, thiên phạt kiếm, là thiên hạ năm kiếm một trong, uy lực cực kỳ đáng sợ, không kém gì Đại Long kiếm, trưởng khống thiên địa lực lượng, thiên phạt chi lôi, liền là lực lượng của đối phương một trong, thiên phạt lực lượng, so thiên kiếp còn kinh khủng hơn, khi kia một đạo hồng sắc lôi đình, hiển hiện thời điểm, toàn bộ thông thiên sông, tựa hồ muốn nứt mở, kịch liệt lăn lộn, thông thiên sông phía ngoài những người kia, nằm dạp trên mặt đất, bọn hắn căn bản không chịu nổi, mặc dù cái này lôi đình, không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là, ngày này phạt thật đáng sợ, năng lượng dư uy, liền để bọn hắn thân đều nứt mở, miệng lớn thổ huyết, phảng phất muốn hôi phi yên diệt. Thông thiên trong sông những cường giả kia nhóm, đồng dạng tê cả da đầu, mặc kệ ngươi là lục địa thần tiên, hay là cường đại chân thần, giờ khắc này, đều là như lâm đại địch, có người độ kiếp, vậy mà dẫn xuất thiên phạt lực lượng, chỉ sợ là Lâm Vô Địch a. Lâm Vô Địch, tu luyện chính là thần tiên chi lực, cũng chỉ có hắn, có thể kinh động thiên phạt, Lâm Vô Địch muốn đột phá sao, tốc độ nhanh như vậy sao, hắn đến tột cùng đạt được cái gì nghịch thiên tạo hóa, có phải là đạt được ngộ đạo nhân sinh quả, các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên. Bọn hắn xa nhìn phương xa, nhưng lại không ai dám tới gần. Chương 7870, thần tử mục tiêu, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, cũng là biến sắc, thiên phạt khí tức, thật đáng sợ, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao? Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt mang theo vô hạn ngưng trọng, thể nội Đại Long kiếm hồn lực lượng, tại ngưng tụ, hắn cũng không có xuất thủ, hắn đang chờ, cái này thông thiên sông cũng không bình thường. Thiên phạt lực lượng, mặc dù đáng sợ, nhưng là, có nhiều chỗ, có thể chống lại thiên phạt, tỉ như cửu thiên thập địa, tỉ như một chút cực kỳ đáng sợ cường giả cung điện, hoặc là cổ mộ loại hình, thông thiên sông phụ cận, chính là thiên đế di tích, Lâm Hiên cảm thấy, thiên phạt hẳn là không cách nào giáng lâm, trong mắt của hắn, mang theo lạnh thấu xương quang mang, gắt gao tiếp cận, trên bầu trời màu đỏ lôi đình, kia đến thiên đạo thiên phạt khí tức, thật đáng sợ, liền phảng phất hóa thành một đạo, tuyệt thế kiếm quang. Từ trên bầu trời rơi xuống, thông thiên sông, nháy mắt liền vỡ ra, thông thiên trong sông, vô số yêu thú, điên cuồng gào thét, tại thông thiên sông chỗ sâu, thậm chí cũng truyền tới hừ lạnh thanh âm, mà thông thiên sông phụ cận thiên đế di tích, càng là truyền đến một cỗ thần bí tin tức, cỗ khí tức này, cực kỳ đáng sợ, mọi người cảm nhận được, tựa hồ có người nào, từ thiên địa di tích bên trong, đi ra, ngật đứng ở trong hư không, trấn áp bát hoang, thế nhưng là, bọn hắn nhìn về phía bốn tuần, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì một thân ảnh. Khi cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, thông thiên sông không còn lăn lộn, trở nên vô cùng an tĩnh, chung quanh hư không, cũng không còn vỡ ra, trên bầu trời kia đạo hồng sắc lôi đình, càng là ngừng lại, hắn trong hư không xoay quanh, sau đó phá vỡ hư không, biến mất không thấy gì nữa, đi rồi sao, vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người, thiên phạt kiếm lực lượng, vậy mà rời đi, quá bất khả tư nghị, là thiên đế di tích, dọa đi đối phương sao, xem ra, thiên đế di tích bên trong, có được không được lực lượng. Thậm chí có khả năng, có tiên đế lưu lại lực lượng cùng truyền thừa, bằng không, không sẽ kinh khủng như vậy, thông thiên trong sông những người kia, cũng là kinh hô lên, bọn hắn các loại suy đoán nghị luận, Lâm Hiên thì là thở dài một hơi, quả nhiên cùng hắn nghĩ đồng dạng, thiên đế lực lượng, có thể ngăn cản thiên phạt, chuyện kế tiếp, liền đơn giản, không có thiên phạt uy hiếp, thiên lôi lực lượng, Lâm Hiên cũng không e ngại, hắn bắt đầu nghênh đón thiên lôi, một tia chớp hạ xuống, hai đạo, ba đạo, vạn đạo lôi đình rơi xuống, giữa thiên địa hóa thành một mảnh lôi hải, tựa là hủy diệt khí tức, đem Lâm Hiên thân ảnh triệt để nuốt hết, Mộ Dung Khuynh Thành cho Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người truyền lại tin tức, bọn hắn chuẩn bị đi Lâm Hiên độ kiếp địa phương chờ đợi. Diệp Vô Đạo, Hoàng Kim Sư Tử Vương, bọn hắn nhao nhao khởi hành, thế nhưng là trên nửa đường lại bị ngăn lại, không phải thần tộc người ngăn lại bọn hắn, mà là thông thiên trong sông yêu thú, nguyên bản cái này thông thiên trong sông yêu thú đông đảo, nhưng là đại bộ phận đều không có xuất thủ, chỉ có uy hiếp được bọn hắn thời điểm, những này yêu thú mới sẽ ra tay, dưới tình huống bình thường, bọn hắn đều đợi tại lãnh địa của mình, nhưng là bây giờ, bọn hắn đều điên, bọn hắn xông ra lãnh địa của mình, bắt đầu điên cuồng công kích Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, đại chiến. Mặc dù bọn hắn chém giết một chút, nhưng là phiền phức cũng không có kết thúc. Yêu thú số lượng thật là nhiều lắm, những này yêu thú liền phảng phất giống như điên, càng là có cường đại hải yêu gào thét lăn ra thông thiên sông. Không chỉ là Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, thông thiên trong sông tất cả võ giả toàn bộ nhận yêu thú công kích. Những này yêu thú tựa hồ muốn đem mọi người đuổi ra thông thiên sông, có lẽ là trước đó thiên phạt triệt để chọc giận những này yêu thú. Giờ khắc này thông thiên sông khắp nơi đều là đại chiến, không chỉ có Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn không cách nào tiến về, liền ngay cả thần tộc những người kia cũng vô pháp cùng Long Phi bọn người hội hợp. Long Phi bọn hắn một bên ngăn cản chung quanh yêu thú, một bên thương lượng nghị luận, làm sao bây giờ, chúng ta người đến không được, chúng ta bên này người cũng bị ngăn lại, kiên nhẫn chờ xem, luôn có người có thể đến. Còn có một tin tức tốt, không chỉ là người của chúng ta bị ngăn lại, người của thần vực đồng dạng bị ngăn lại, cứ như vậy, chúng ta hay là có ưu thế. Hiện tại, chúng ta liền bảo trì trạng thái đỉnh phong, một khi kia Lâm Vô Địch bên người lôi kiếp biến mất, chúng ta liền phát động một kích mạnh nhất, hắn coi như đột phá, lại như thế nào, nhiều nhất cùng chúng ta một cảnh giới, thể nội thần đạo văn, khẳng định so bất quá chúng ta, hắn coi như có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng là, cũng vô pháp chống lại, chúng ta nhiều người như vậy, lần trước, chính là lôi đình cứu hắn, bằng không, hắn sớm đã bị chúng ta, đánh cho hôi phi yên diệt. Long Phi nghiến răng nghiến lợi nói, mọi người nghe xong gật gật đầu, bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn đợi. Thông thiên sông chỗ sâu, nơi này một mảnh hỗn độn, xung quanh tia sáng vô cùng ảm đạm, có một cỗ băng lãnh khí tức, cho dù là đại thành chân thần cũng không dám tới đây, chỉ sợ thời gian dài ở lại đây sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Nhưng mà lại có một cái hồ lô ở đây chìm nổi, hồ lô rất lớn, chán phóng hào quang sáng chói, phía trên có một đạo lại một đạo hỗn độn chi quang hóa thành hỗn độn thần phù, đem toàn bộ hồ lô triệt để bao phủ, để ngăn cản chung quanh đáng sợ khí tức. Mà tại cái này trong hồ lô đứng mười mấy thân ảnh, phía trước nhất là một cái mười phần thần võ bất phàm nam tử, hắn khí tức trên thân so hỗn thiên sách bọn người phải cường đại nhiều lắm, hắn liền phảng phất hỗn độn chúa tể, hắn chính là hỗn độn thần tử, hỗn độn thần tử huyết mạch vô cùng đáng sợ, hắn là thần vương nhi tử, bên cạnh hắn cao thủ nhiều như mây, cường giả vô số, theo lý thuyết nếu như hắn gia nhập cướp đoạt Ngộ Đạo Nhân sinh quả, tuyệt đối sẽ là một cỗ siêu cường lực lượng. Nhưng là cũng không có, hỗn độn thần tử cũng không có cướp đoạt quả nhân sâm, thậm chí hắn cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, hắn vừa đến liền dẫn người thẳng hướng thông thiên sông chỗ sâu, ở bên cạnh hắn còn có đỉnh phong chân thần thủ hộ. Cái này thông thiên sông chỗ sâu mười phần yên tĩnh, cũng không có cái gì yêu thú, bọn hắn cũng không có nhận đến cái gì công kích, chung quanh khí tức lại là càng ngày càng đáng sợ. Nếu như không phải trong tay bọn họ có được cường đại đỉnh phong thần khí, lại thêm có đỉnh phong chân thần, chỉ sợ căn bản khó mà lại tới đây. Cứ như vậy, bọn hắn một mực tại an tĩnh trong nước sông phi hành, không biết bay bao lâu, bốn phía tựa hồ vĩnh xa không có biến hóa. Hỗn độn thần tử lông mày cũng là có chút nhăn lại, nếu như không phải bên cạnh đỉnh phong nói bọn hắn một mực tại tiến lên, hắn cũng hoài nghi hắn một mực tại nguyên địa xoay quanh. Rốt cục phía trước xuất hiện biến hóa, phía trước nước sông ngưng tập hợp một chỗ, vậy mà hình thành một mặt tường nước, mặt này tường nước sừng sững giữa thiên địa, vô biên vô hạn, tựa hồ đem con đường hoàn toàn chặt đứt. Nhìn thấy loại biến hóa này thời điểm, hỗn độn thần tử lông mày nhíu lại, hắn mừng rỡ vô cùng, xem ra không có tới sai chỗ. Xuất thủ công kích, hắn ra lệnh, có người thôi động hỗn độn hồ lô. Hỗn độn hồ lô phía trên quang mang nở rộ, hóa thành một đạo hỗn độn thần kiếm, hướng phía trước hung hăng chém qua. Một kiếm này đủ để chảm diệt thiên địa, vỡ vụn vô số thế giới, để một phương tinh hà vỡ thành hai mảnh, đánh vào trên tường nước. Cái này tường nước kịch liệt lăn lộn, vết rách hiển hiện, ngay sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Một kiếm này liền phảng phất đá chìm đáy biển. Chương 7871, Lâm Hiên, đại thành chân thần, vậy mà ngăn trở. Hỗn độn thần tử nhìn thấy một màn này thời điểm vô cùng kinh hỉ, nơi này càng đáng sợ, liền cho thấy bên trong bảo vật càng chân quý. Tiếp tục động thủ, hỗn độn hồ lô phía trên quang mang triệt để bộc phát, hóa thành vô số đạo hỗn độn thần kiếm, vô thiên cái địa hướng phía trước chém qua. Phía trước tường nước đung đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có vỡ vụn, xem ra trong thời gian ngắn cũng không thể phá vỡ. Hỗn độn thần tử bọn người không hề từ bỏ, bọn hắn có là kiên nhẫn. Thông thiên sông khắp nơi đều là chiến đấu, có yêu thú vẫn lạc, còn có võ giả vẫn lạc. Một ngày này, thông thiên sông bên ngoài truyền đến một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, có một đạo long ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp giết tới thông thiên trong sông. Cỗ lực lượng kia thật đáng sợ, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Mọi người nhao nhao suy đoán, đến tột cùng là thần thánh phương nào đang xuất thủ. Nhìn cái này tuyệt thế thần thông, hẳn là trong Long cung cường giả đi. Mấy ngày sau, Tin tức truyền đến, rồng đạp trời gia nhập chiến đấu, muốn cướp đoạt vương cấp thần binh, những cái kia đỉnh phong chân thần chiến đấu, càng thêm kịch liệt, càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Lâm Hiên vị trí, y nguyên bị vô tận lôi đình bao phủ, tựa là hủy diệt khí tức, càn quét thiên địa, mà Lâm Hiên thì là thi triển các loại sức mạnh, tới quyết đấu, hắn khí tức trên thân, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội thần tiên đạo văn, lấy tốc độ cực nhanh tăng trưởng, bây giờ, khoảng cách 10 triệu nói, chỉ có cách xa một bước, ba ngày sau đó, rốt cục đến 10 triệu nói, hắn đột phá, trở thành đại thành chân thần, không chỉ là tu vi đột phá, thần thể, linh hồn, đại đạo pháp tắc, toàn bộ có tăng lên, đây là toàn phương vị đột phá, huyết mạch của hắn cũng tiến hóa, sinh mệnh cấp độ cũng tăng lên, tuổi thọ càng dài, dưới tình huống bình thường, hắn sống mấy ngàn vạn năm, không hề có một chút vấn đề, đây chính là đại thành chân thần cảnh giới sao? Lâm Hiên cảm thụ được trạng thái bản thân, vô cùng kích động, cái này cùng trước đó cảnh giới tiểu thành, hoàn toàn khác biệt, trước đó tại thành nhỏ cảnh giới thời điểm, mặc dù trong cơ thể hắn thần tiên đạo văn, một mực tại gia tăng, thực lực của hắn cũng tại tăng lên, thế nhưng là, cũng không có bản chất khác nhau, nhưng mà lần này, đột phá một cái đại cảnh giới, sinh mệnh cấp độ của hắn, nhanh chóng tiến hóa, có thể nói, cùng trước đó có cách biệt một trời, chút thành tựu chân thần, căn bản là không đả thương được hắn, hiện tại hắn mới biết được, đại thành chân thần cùng chút thành tựu chân thần chi ở giữa chênh lệch, lớn đến mức nào, trước đó hắn có thể vượt cấp chiến đấu, chém giết nhiều như vậy đại thành chân thần, thật đúng là đủ nghịch thiên, hiện tại hắn sau khi đột phá, thực lực càng thêm đáng sợ, bình thường đại thành chân thần, cây vốn không phải là đối thủ của hắn, giống trước đó, thần bí lão ẩu loại này cấp bậc, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, hắn căn bản không dùng vận dụng tu la chi nhận, vận dụng phổ thông kiếm khí, liền có thể đem chém giết, đương nhiên, cảnh giới đại thành càng thêm đáng sợ, 10 triệu đạo đến 30 triệu nói, đều thuộc về đại thành chân thần, Lâm Hiên không biết, hắn hiện tại có thể hay không chống lại, 20 triệu đạo, cũng chính là nuốt rồng chân thần cấp bậc kia, nhưng là, 20 triệu đạo trở xuống, Lâm Hiên hẳn là đều có thể chống lại, nếu như thực lực yếu hơn nữa một chút, hắn có thể hoàn toàn miểu sát, cách mục tiêu, lại tiến một bước, Lâm Hiên tại trong vòng ngàn năm, nhưng là muốn đánh bại rồng đạp trời, bây giờ, giữa song phương chênh lệch, nhỏ rất nhiều, bên người lôi đình, chậm rãi biến mất, Lâm Hiên hướng phía trước đi đến, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn cảm nhận được ở phía xa, Long Phi, Hỗn Thiên Sách đám người khí tức, vẫn đang, Lâm Hiên trên mặt, sắc mặt âm trầm xuống, bọn gia hỏa này, thật đúng là chưa từ bỏ ý định a. Rất tốt, nguyên vốn còn muốn, đi đâu tìm các ngươi đâu, đã các ngươi đều ở nơi này, vậy liền giải quyết các ngươi đi, lần này, tuyệt đối sẽ không để các ngươi cho trốn. Trước đó, Lâm Hiên bị những người này vây công, cũng không có toàn lực xuất thủ, bây giờ hắn sau khi đột phá, hắn chuẩn bị triệt để, khiến cái này người hôi phi yên diệt, chung quanh những người kia, cũng cảm nhận được phía trước biến hóa, bọn hắn phát hiện, lôi đình yếu bớt, đến cuối cùng, hoàn toàn biến mất, còn lại những cái kia lôi đình, cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, lôi kiếp kết thúc, Lâm Vô Địch, thành công đột phá sao? Vô số đảo ánh mắt, hướng phía trước nhìn lại, mọi người chuẩn bị động thủ. Hỗn Thiên Sách trầm thanh thuyết nói, trên thân mọi người lực lượng, triệt để bộc phát, bọn hắn hướng phía trước nhanh chóng đi đến. Cao vạn trượng hỗn độn cự nhân, đáng sợ thiên dương thần hỏa, cửu u ma long, giữa thiên địa gào thét, một đóa lại một đóa lạnh băng liên hoa, trên thế gian chìm nổi, vô tận lỗ đen, nuốt hết thảy, những người này, thi triển ra mạnh nhất tuyệt học. Bọn hắn chuẩn bị đánh ra tuyệt thế một kích, triệt để Lâm Hiên hôi phi yên diệt, đại chiến tại đã, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, tê cả da đầu, rất nhanh, bọn hắn trông thấy tại phía trước, xuất hiện một thân ảnh, chính là Lâm Hiên, Lâm Hiên mặc trường bào, trên thân hỗn độn khí tức vờn quanh, phảng phất hỗn độn chi thần đồng dạng, mà bên cạnh hắn, càng là có vô số cự long gào thét, lại như cùng tuyệt thế long thần, lông tóc không thương, khí tức trên thân, trở nên mạnh hơn, đây là đại thành chân thần thần uy. Hắn đột phá, hắn trở thành đại thành chân thần, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Long Phi Hỗn Thiên Sách bọn người, lạnh hừ một tiếng, điểm này, bọn hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Lâm Hiên dù sao cũng là đỉnh cấp thiên tài, đột phá là rất bình thường, bất quá, sau khi đột phá, bọn hắn y nguyên có thể miểu sát đối phương, động thủ, quát lạnh một tiếng, trên thân mọi người lực lượng, triệt để bộc phát, Lâm Hiên bên người, có vô số đạo, lục sắc cự mãng hiển hiện, đây là lục bào lão tổ thủ đoạn, bàn tay của hắn hóa thành hơn vạn đạo cự mãng, phô thiên cái địa bay ra ngoài, nháy mắt bị nuốt hết, Lâm Hiên bước chân khẽ động, thiên băng địa liệt, hơn vạn đạo cự mãng, nháy mắt liền vỡ ra, sau một khắc, thân hình hắn biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lại, đã đi tới lục bào lão tổ trước mặt, tốc độ thật nhanh, lục bào lão tổ giật nảy mình, hắn đều không có kịp phản ứng, liền từ ngươi bắt đầu đi, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm vang lên, bàn tay hung hăng rơi xuống, hỗn độn lực lượng bộc phát, đem lục bào lão tổ bao phủ. Lục Bào lão tổ trên thân thần hỏa triệt để nổi lên, bốn đạo thần hỏa nhanh chóng ngưng tụ dung hợp, hóa thành một đầu to lớn thiên xà, đem thân thể của hắn xoay quanh, hình thành phòng ngự tuyệt đối. Oanh một tiếng, hỗn độn đại thủ rơi vào thiên xà phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, đầy trời thần hỏa bay múa, ngày này rắn như là giấy đồng dạng, bị một chưởng đập nát. Lục Bào lão tổ thân thể nổi lên, hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, làm sao có thể? Hắn dùng thần hỏa ngưng tụ ra trời mãng, phòng ngự cường hãn, cùng giai cường giả khó mà phá hư, nhưng là bây giờ lại không chịu nổi một kích, chẳng những thiên xà vỡ vụn, ngay cả hắn nửa cái thân thể cũng hóa thành huyết vụ. Đây chính là sau khi đột phá lực lượng nha, quá mạnh, Lâm Vô Địch hoàn toàn có thể nghiền ép hắn, mà lại hắn nhìn ra được đây là Lâm Vô Địch đòn công kích bình thường, đối phương cũng không có thi triển tuyệt thế kiếm pháp, đối phương phổ thông một kích liền đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Lục Bào lão tổ tê cả da đầu, hắn xoay người bỏ chạy, hiện tại muốn trốn không cảm thấy đã muộn sao? Lâm Hiền nhô ra hỗn độn đại thủ như điện chớp, nháy mắt liền tóm lấy đối phương đầu lâu. Chương 7872, thực lực tăng nhiều, miểu sát. Lâm Hiền tốc độ quá nhanh, Lục Bào lão tổ căn bản phản ứng không kịp liền bị bắt lại. Hắn điên cuồng gào thét, nhanh xuất thủ cứu ta. Chung quanh những cái kia đám chân thần bọn họ cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, nhưng vào lúc này một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn phát hiện Lục Bào lão tổ thân thể vỡ vụn, lục sắc thần huyết vẩy khắp tứ phương, vỡ vụn thân thể hóa thành vô số đạo lục sắc tiểu xa hướng phía bốn mặt bát phương bỏ chạy. Đến bọn hắn cảnh giới này sẽ không dễ dàng vẫn lạc, chỉ cần có một tia lực lượng tồn tại, bọn hắn liền có thể lần nữa khôi phục. Phô thiên cái địa tiểu xa chỉ cần có một đầu có thể đào tẩu, Lục Bào lão tổ liền không chết được. Ở trước mặt ta còn muốn đào tẩu? Lâm Hiền cười lạnh, hắn thi triển vô lượng thiên tôn, vô lượng hai chữ mới ra, tất cả tiểu xà toàn bộ vỡ nát, hóa thành mưa máu. Cứ như vậy, Lâm Hiền một thanh âm đánh giết Lục Bào lão tổ. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm kinh ngạc đến ngây người, làm sao có thể? Lục Bào lão tổ thế nhưng là cường đại đại thần chân thần, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, là cường giả tiền bối, nhưng là bây giờ lại bị người miểu sát, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Cái này Lâm Vô Địch cường đại đến mức nào? Hắn đột phá trở thành đại thành chân thần về sau, thực lực tăng lên cũng quá nhiều đi. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm đều ngốc, liền liền xuất thủ, những cái kia chân thần các cường giả cũng là trợn mắt hốc mồm. Lâm Hiền thu hồi thủ trưởng, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, cái thứ nhất sau đó là ai đâu? Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía hắn những địch nhân kia, rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào Hỏa Vân chân thần trên thân, sau đó là ngươi. Hỏa Vân chân thần sắc mặt đại biến, bị ánh mắt của đối phương để mắt tới, hắn liền phảng phất bị thợ săn để mắt tới, hắn lại có một loại nguy cơ chí mạng, một cỗ ý lạnh đem hắn bao phủ. Nhanh, mọi người liên thủ! Hỏa Vân chân thần điên cuồng gào thét, bằng không chúng ta không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vừa nói hắn một bên điên cuồng xuất thủ, ngọn lửa trên người triệt để bộc phát, phía sau xuất hiện kim ô cánh, nhanh chóng huy động hình thành Thái Dương phong bạo. Động thủ! Hỗn Thiên Sách, Long Phi bọn người cũng là gầm thét liên tục. Hộ Tâm Kính, Cửu Úc Ma Long Kiếm, đầy trời lạnh băng liên hoa giữa thiên địa ngưng tụ, nhưng mà Lâm Hiền thân ảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Giữa thiên địa còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tất cả mọi người được, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Hỏa Vân chân thần, chỉ thấy Hỏa Vân chân thần hậu phương xuất hiện Lâm Hiền thân ảnh. Lâm Hiền nhô ra hỗn độn đại thủ, bắt lấy kim ô cánh, dùng sức vung lên liền đem Hỏa Vân chân thần xé thành hai nửa. Mau ra tay a! Hỏa Vân thần điên cuồng gào thét, Hỗn Thiên Sách trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương, thôi động Hộ Tâm Kính hướng phía trước đánh tới. Một đạo hào quang sáng chói mang theo huyết sắc phù văn vạch phá hư không, thẳng hướng phía trước, chẳng những đem Lâm Hiền bao phủ, đem Hỏa Vân chân thần cũng bao phủ. Tất cả mọi người sững sờ, lần này từ bỏ Hỏa Vân chân thần sao? Long Phi cũng là cắn răng đánh ra tuyệt thế một kiếm, Cửu Ung Ma Long thẳng hướng phía trước. Lâm Hiền cầm trong tay vỡ vụn cánh ném đi, hắn nhanh chóng né tránh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đã từng cùng Hộ Tâm Kính chiến đấu qua, biết loại công kích này không chết không thôi. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân hỗn độn thể triệt để bộc phát, hóa thành một đầu hỗn độn chi long hướng phía trước phóng đi, nháy mắt liền đem Hộ Tâm Kính đánh ra công kích nuốt vào. Oanh minh âm thanh âm vang lên, hỗn độn chi long thân thể vỡ ra, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét thiên địa. Hỏa Ân chân thần tiếng kêu rên liên hồi, trước đó hắn liền bị Lâm Hiền đả thương, tiếp xuống lại bị Hộ Tâm Kính lực lượng đánh trúng, hiện tại càng là không cách nào thoát đi. Tại cái này tựa là hủy diệt lực lượng bên trong, hắn hôi phi yên diệt. Lâm Hiền lần nữa rời đi, lần này hắn đi tới Trời Đêm Ca bên người, Trời đêm ta sắc mặt đại biến, Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn không dám có chút chủ quan, bên người xuất hiện trăm ngàn cái lỗ đen, mà thân thể của hắn cùng lỗ đen dung hợp, một bên thôn phệ Lâm Hiên, một bên ngăn cản Lâm Hiên công kích, Lâm Hiên trên thân hỗn độn lực lượng bị nuốt lấy không ít, bất quá, hắn không thèm để ý chút nào, hắn nhìn thoáng qua, từ đằng xa vọt tới Cửu U Ma Long, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nhìn về phía Trời Đêm Ca, nói, liền dùng lực lượng của ngươi, tới giúp ta ngăn cản một chút Cửu U Ma Long đi, nói xong, hắn thi triển Thái Cực Vân Thủ, hai tay nhô ra, phía trên có đen trắng quang mang nở rộ, Lâm Hiên bàn tay, giờ khắc này, trở nên lơ lửng không cố định, không còn là hủy diệt thiên địa, mà là phiêu miểu chi cực, nháy mắt bàn tay của hắn, thăm dò vào đến trong lỗ đen, sau một khắc, từ trong lỗ đen, truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể tóm đến ta, Trời Đêm Ca đều điên, hắn cảm giác, hắn bị một đôi bàn tay vô hình, bắt lại, không cách nào thoát đi, Lâm Hiên huy động vân thủ, chung quanh những cái kia lỗ đen, cũng theo cánh tay của hắn cùng một chỗ lắc lư, những này lỗ đen, toàn bộ ngăn tại trước mặt hắn, Trời Đêm Ca còn không có kịp phản ứng, Cửu U Ma Long liền giết tới đây, oanh một tiếng, hắn giết tới trong lỗ đen, đầy trời lỗ đen, kịch liệt lăn lộn, không ít lỗ đen, nháy mắt liền vỡ vụn, Cửu U Ma Long lực lượng, là đáng sợ cỡ nào, cái này tuyệt thế một kiếm, xé mở vô số lỗ đen, Trời Đêm Ca trên thân, che kín vết rách, thần tộc chi huyết không ngừng nhỏ xuống, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, xem ra, chỉ có thể thi triển át chủ bài, ở trên người hắn, bay ra một chiếc nhẫn, một viên chiếc nhẫn màu đen, phía trên có hào quang màu xanh lam, cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện, chiếc nhẫn kia phía trên lam sắc quang mang, vậy mà là một mảnh cỡ nhỏ tinh hà, bên trong có trên trăm cái ngôi sao, tại xoay tròn, quá nhỏ, nhỏ đến để người đều xem nhẹ, nhưng mà, khi chiếc nhẫn này xuất hiện về sau, phía trên tiểu hành tinh thần, đột nhiên nở rộ, hóa thành trên trăm khỏa chân thực sao trời, vờn quanh tại Trời Đêm Ca bên người, để ngăn cản Cửu U Ma Long lực lượng. Cùng lúc đó, Lâm Hiên vân thủ, cũng bị chấn bể, bất quá, hắn không thèm để ý, Lâm Hiên nhanh chóng lui lại, hắn dùng Trời Đêm Ca để ngăn cản Cửu U Ma Long. Đã thành công, còn dư lại những lực lượng kia, không đủ gây sợ, oanh, tựa là hủy diệt âm thanh âm vang lên, màu đen ma long, dương nanh múa vuốt, gào thét cửu thiên, đầy trời kiếm khí màu đen, xuyên thủng thương khung, chung quanh trên trăm ngôi sao, cùng một chỗ xoay tròn, phóng thích vô hạn lực lượng, có sao trời trực tiếp vỡ ra, hình thành hủy diệt phong bạo, ngăn trở đáng sợ ma long kiếm khí, sau một kích, thiên địa vỡ vụn, Trời Đêm Ca cũng là đến lui ra ngoài, thân thể của hắn vỡ ra, bạch cốt hiển hiện, hắn sắc mặt tái nhợt, trên thân thần huyết, chán phóng huyết sát khí tức, hắn nhận trọng thương, nếu như không phải hắn có bảo mệnh át chủ bài, vừa rồi một kích kia, hắn đã hôi phi yên diệt, nhìn nhìn lại Lâm Hiên, lông tóc không thương, như thế vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới, nhiều cường giả như vậy, cùng một chỗ liên thủ xuất kích, đều không thể bị thương Lâm Hiên, ngược lại mình người bị thương nặng, Lâm Hiên vừa ra tay, miểu sát Lục Bào lão tổ, sau đó trọng thương Hỏa Vân chân thần, sau đó, Hỗn Thiên Sách không tiếc đại giới, chuẩn bị diệt đi Lâm Hiên, nhưng mà, Lâm Hiên không có vẫn lạc, Hỏa Vân chân thần lại bị Hộ Tâm Kính đánh cho hôi phi yên diệt, về phần Trời Đêm Ca thảm hại hơn, thân thể của hắn lại bị xem như tấm thuẫn đến, ngăn cản Cửu U Ma Long kiếm, Trời Đêm Ca bị đánh thành trọng thương. Chương 7873, cuồng, các ngươi, quá yếu, Trời Đêm Ca, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn tiếp cận Long Phi nói, ngươi làm chuyện tốt, Long Phi nhíu mày nói đến, ta làm sao biết, ngươi chạy không thoát, ai bảo ngươi ngăn cản, ta một kiếm này, là đối phó Lâm Vô Địch, một bên khác, Thiên Dương thần tộc người, tiếp cận Hỗn Thiên Sách, điên cuồng gào thét, ngươi vậy mà giết Hỏa Vân chân thần, ngươi điên rồi sao, ngươi thật coi là, chúng ta Thiên Dương thần tộc dễ khi dễ sao, đây là cái ngoài ý muốn trách thì trách Lâm Vô Địch. Hỗn Thiên Sách lạnh lùng nói, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, bọn hắn bên này đội hình, nháy mắt liền nhận trọng thương, hiện tại, thậm chí đều không thể lại hợp tác xuống dưới, đủ rồi, không muốn lại nhau nhau, sai không ở chúng ta, đều là cái này Lâm Vô Địch, chúng ta bây giờ hẳn là liên thủ, giết Lâm Vô Địch. Hỗn Thiên Sách lạnh lùng nói, hắn tiếp cận Lâm Hiên nói, tiểu tử, ngươi quá hèn hạ, dám không dám cùng chúng ta chính diện đánh một trận, ta hèn hạ, Lâm Hiên cười lạnh, một đám người bọn ngươi, vây công ta một cái. Bây giờ lại nói ta hèn hả? Các ngươi mặt đều không cần sao? Chung quanh những người kia, cũng là thần sắc vô cùng cổ quái. Xác thực như thế, đây là chuyện truyền đi. Mất mặt là thần tộc. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Chính diện một trận chiến đúng không? Tốt, ta thành toàn ngươi. Hắn nhìn về phía những người này, vừa cười vừa nói. Các ngươi cùng lên đi. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ thật không đem những người này để vào mắt. Muốn chết, mọi người cùng nhau xông lên. Long Phi nháy mắt lao đến. Huy động Cửu U Ma Long kiếm. Đương nhiên. Hắn đánh không ra trước đó tuyệt thế một kiếm, dù sao kia là mạnh nhất át chủ bài, hắn chỉ có thể thi triển hai kiếm, bây giờ vừa mới thi triển xong thứ nhất kiếm, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào đánh ra thứ hai kiếm, nhưng dù vậy, lấy thực lực của hắn, phối hợp với kiếm này thần khí, uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên trong tay, xuất hiện Thất Tinh Long Uyên giết tới, từng đạo kiếm khí, liền như là từng đạo thần long huyễn ảnh, cùng cửu u ma long lớn đánh nhau, cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, có vòng xoáy hiện hiện, bắt đầu thôn phệ hắn lực lượng, trời đêm ta trên thân vết rách, nhanh chóng chữa trị, bọn hắn thôn thiên thần tộc, vô cùng nghịch thiên, bây giờ, hắn đem loại này huyết mạch, triệt để phát huy ra, để mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, rất nhanh, thân thể của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn giết tới, còn lại mấy người, cũng là nhanh chóng đánh tới, Lâm Hiên bị mấy người vây công, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, đại khai đại hợp, phía sau thái cực đồ xoay tròn, không thể không nói, thái cực đồ thật là quá thần bí, công kích cường đại, phòng ngự vô song, có thể nói là công phòng nhất thể, Lâm Hiên thi triển thái cực đồ, tới đại chiến, không chút nào rơi xuống hạ phong, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, Lâm vô địch, thật là quá mạnh, chỉ sợ hoàn toàn áp đảo những người này phía trên, Long Phi, trời đêm ca bọn người, cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn hắn hoàn toàn bị làm hạ thấp đi, hôm nay bọn hắn nhất định phải diệt đối phương, trên người bọn họ thần hỏa, thần lực, huyết mạch, triệt để phóng thích ra ngoài, mà đúng lúc này, Lâm Hiên luân hồi mắt phun tỏa hào quang, lần nữa thi triển lục đạo luân hồi, sáu cái thế giới đem mọi người bao phủ, sau một khắc, Lâm Hiên thân ảnh biến mất không gặp, hắn xuất hiện tại Hỗn Thiên Sách trước mặt, hỗn độn thể phun tỏa hào quang, hướng phía Hỗn Thiên Sách hung hăng vọt tới, Hỗn Thiên Sách phía sau hỗn độn cự nhân ngưng tụ, cùng hắn hòa làm một thể, hắn phảng phất hóa thành hỗn độn trời thần đồng dạng, muốn xé nát sáu đạo thế giới, nháy mắt sau đó, cả hai hỗn độn thể ở trong thiên địa va chạm, liền phảng phất hai mảnh vũ trụ đụng vào nhau, hủy thiên diệt địa phong bạo, tại bốn phía càn quét, Hỗn Thiên Sách bị đụng bay ra ngoài, hắn hỗn độn thể phía trên xuất hiện vết rách, răng rác, mười vài vết rách vờn quanh ở trên người hắn, hắn liền phảng phất vỡ vụn như đồ sứ, nhìn thấy mà giật mình, đây chính là ngươi cực hạn trạng thái dưới, lực lượng mạnh nhất sao? Quá yếu, không chịu nổi một kích, ngươi còn không có tư cách để ta thi triển toàn lực. Lâm Hiên lại không phải một quyền đánh ra, Hỗn Thiên Sách thân thể vỡ ra, hóa thành hỗn độn chi khí phiêu tán tứ phương, một viên hộ tâm kính ở trong thiên địa chìm nổi, rơi xuống quang mang, đem những này hỗn độn chi khí cùng huyết mạch bao phủ. Hỗn Thiên Sách phát như điên thoát đi, hắn thật là tức điên, làm sao có thể, thể phách so đấu, hỗn độn quyết đấu, hắn vậy mà rơi vào hạ phong rồi, quá mất mặt, ta cho ngươi liều. Đầy trời hỗn độn khí tức ngưng tụ, hóa thành một thanh hỗn độn chi chùy, hướng phía Lâm Hiên hung hăng đánh tới, Lâm Hiên không chút nào né tránh, tới quyết đấu, bàn tay của hắn đập vào hỗn độn chi chùy phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, hắn thần thể, lông tóc không thương, mà hỗn độn chi chùy lại tại mấy chiêu về sau, xuất hiện lần nữa vết rách, lại là một quyền, hỗn độn chi chùy lần nữa vỡ vụn, Hỗn Thiên Sách lại bị đánh bay, hắn điều khiển lấy hộ tâm kính, nhanh chóng thoát đi, hắn chạy ra sáu đạo thế giới. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, cũng không có đi truy, trước giải quyết những người khác, Lâm Hiên tiếp cận Băng Phách Tiên Tử, thân hình thoát một cái, hắn xuất hiện tại ác ma giới bên trong, Băng Phách Tiên Tử bên người, xuất hiện vô số hàn băng, đem chung quanh những cái kia ác ma huyễn ảnh, toàn bộ băng phong, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, nói, ngươi những lực lượng này, không đả thương được ta, hắn giết tới đây, trong tay hắn, có một thanh hoa sen, chừng dài hơn một mét, nhẹ nhàng huy động, phía trước hết thảy, đều hóa thành thế giới băng tuyết. Ngươi quá yếu, lần này liền giải quyết ngươi, Lâm Hiên huy động cánh tay, hướng phía trước hung hăng đè xuống, một nháy mắt, hắn liền đánh vào lạnh băng liên hoa phía trên, lạnh băng liên hoa lay động kịch liệt, lại bị đánh nát, nhưng mà, Băng Phách Tiên Tử, khóe miệng lại giơ lên một tia cười lạnh, nguyên lai, cái này vỡ vụn hoa sen cánh hoa, trôi hướng Lâm Hiên, rơi vào Lâm Hiên trên thân, nháy mắt hóa thành một mảnh lại một mảnh băng xương, rất nhanh liền đem Lâm Hiên nửa cái thân thể băng phong. Băng Phách chân thần trong mắt, hiển hiện lạnh thấu xương sát ý. Trong tay hắn, vậy mà xuất hiện chín đạo màu lam phi châm, đây mới là hắn chân chính tuyệt sát, đi chết đi, chín đạo màu lam phi châm, vô cùng mảnh, mà lại tốc độ cực nhanh, thuận ở giữa liền thẳng hướng Lâm Hiên, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, từ đại điện giới bên trong, một mặt tấm thuẫn bay ra, nháy mắt ngăn tại trước mặt hắn, cong một tiếng, chín đạo phi châm toàn bộ bị ngăn trở, đại địa trên tấm chắn, xuất hiện chín đạo liệt ngân, nhưng là, hay là ngăn cản được, cái này chín chuôi phi châm, Lâm Hiên cười nói. Ta nói, người căn bản không đả thương được ta, cho ta mở, hắn thần tiên chi lực bộc phát, hỗn độn thần thể tách ra, kinh thiên thần uy, trên thân hàn băng nháy mắt vỡ vụn, tầng 24 trời, cho ta hạ xuống, Lâm Hiên vung tay lên, trên bầu trời, có 24 đạo trời xanh, rơi xuống, đây là chư thiên kiếm pháp, loại kiếm pháp này, cực kỳ nặng nề, to lớn vô cùng, Trước đó Lâm Hiên có thể thi triển thập bát trọng trời. Bây giờ sau khi đột phá, hắn có thể thi triển tầng 24 trời. Đây là một cỗ như thế nào lực lượng? Băng Phách Tiên Tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nàng phát như điên thoát đi. Thế nhưng là, cả phiến thiên địa, hoàn toàn bị những này trời xanh, cho bao phủ, nàng không chỗ có thể trốn. Nàng chỉ có thể tới liều mạng, trên người nàng điệp ra vô số hàn băng, một đóa lại một đóa hoa sen, tại bên người nàng nở rộ, 3000 hoa sen, khai biến cửu thiên, cho ta ngăn trở, chỉ cần có thể ngăn trở một nháy mắt, nàng liền có thể đào tẩu. Thế nhưng là, nàng nghĩ nhiều, 3000 đại đạo hoa sen, trong nháy mắt, liền bị tầng 24 trời bao phủ, 3000 hoa sen, ầm măng vỡ vụn, hóa thành vô số bông tuyết, ở trong thiên địa bay múa, Băng Phách Tiên Tử mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, không, một tiếng hét thảm. Nàng bị tầng 24 trời triệt để nuốt hết. Chương 7874, quét ngang, một cái có thể đánh đều không có sao. Băng Phách Tiên Tử vẫn lạc, giữa thiên địa huyết hải bay múa, lại một cái đại thành chân thần vẫn lạc, phía ngoài những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, cái này Lâm Vô Địch cũng quá nghịch thiên đi. Ác ma giới, tầng 24 trời chậm rãi biến mất, đột nhiên, hư không lắc lư, ác ma giới bị đánh xuyên, trời đêm ta giết tới đây, hắn vốn là đến giúp đỡ, thế nhưng là đi tới về sau, hắn lại sửng sốt. Hắn phát hiện, Băng Phách Tiên Tử biến mất không thấy gì nữa, vẫn lạc sao? Trời đêm ta nhịn không được run rẩy, hắn cũng là đỉnh cấp thiên kiêu cường giả, chém giết qua vô số cường địch, thế nhưng là, hắn chưa bao giờ như hôm nay, như thế rung động qua, đây đều là không kém gì hắn cường giả, vậy mà liên tiếp ở trước mặt hắn vẫn lạc, kia kế tiếp, sẽ là hắn sao? Trong mắt của hắn xuất hiện một vòng hoảng sợ, hắn hiện tại đã muốn chạy trốn, nhưng vào lúc này, hắn tê cả da đầu, hắn phát hiện Lâm Hiên để mắt tới hắn, Lâm Hiên nhếch miệng cười một tiếng. Hướng phía hắn, nhanh chóng lao đến, trời đêm ta sắc mặt đại biến, cho ta nuốt, hắn thi triển lực lượng mạnh nhất, không dám có chút chủ quan, nhưng vẫn là bị vân thủ, bắt lại, đáng chết, lại là loại này bàn tay, hắn điên cuồng thôn phệ lực lượng, đồng thời, để mấy cái lỗ đen cho bụi nhân diệt, tựa là hủy diệt lực lượng, đem hắn đánh bay ra ngoài, vân thủ cũng bị đánh nát, Lâm Hiên đồng dạng nhanh chóng lùi về phía sau, hủy diệt lực lượng, ta nhìn ngươi có bao nhiêu lỗ đen, có thể hủy diệt, Lâm Hiên nhanh chóng truy sát trời đêm ta. Trời đêm ta tê cả da đầu, chỉ có thể thoát đi, hắn nói, ai có thể giúp ta ngăn lại hắn, ta cần một chút thời gian khôi phục, ta tới, Hỗn Thiên Sách lao đến, hắn giờ phút này, đã cùng hộ tâm kính dung hợp, hộ tâm kính bên trong, hiển hiện Hỗn Thiên Sách khuôn mặt, hắn mang theo vô thượng lực lượng, chặt đứt thiên địa, ngăn lại Lâm Hiên, trời đêm ta nói, người giúp ta ngăn lại hắn một đoạn thời gian, ta muốn thôn phệ chung quanh lực lượng, trời đêm ta cũng không có đào tẩu, bởi vì hắn còn có át chủ bài, những cái kia chân thần. Mặc dù vẫn lạc, nhưng là thần huyết vẫn còn có được lực lượng cường đại, còn lại mấy cái bên kia người, muốn hấp thu loại lực lượng này, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới được, thế nhưng là, trời đêm ta không cần, trời đêm ta, chỉ cần vận dụng thôn phệ lực lượng, trực tiếp nuốt mất những này thần huyết, hắn liền có thể trong thời gian cực ngắn, thu hoạch được lực lượng cường đại, hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, chuẩn bị thôn phệ lục bào, Hỏa Vân cùng Băng Phách, ba người thần huyết, Long Phi ở hậu phương, cũng không có xuất thủ. Hắn cũng tại khôi phục đỉnh phong, hắn muốn đánh ra đạo thứ hai tuyệt thế kiếm khí, lần này, hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội, tuyệt đối phải diệt đối phương. Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước hộ tâm kính, hắn lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, cho dù là hộ tâm kính, cũng vô pháp làm bị thương ta, ngươi lại nhiều lần khiêu khích tại ta là không thể nào thả ngươi rời đi, ngươi còn có cái gì di ngôn, nói hết ra đi, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ta là không giết được ngươi, nhưng là, ta chỉ cần có thể ngăn cản ngươi là được. Hỗn Thiên Sách bắt đầu thôi động hộ tâm kính, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, nhưng mà, lần này, hộ tâm kính cũng không có đánh ra, loại kia đáng sợ hỗn độn quang mang, mà là từ bên trong đi tới một thân ảnh, hộ tâm kính phía trên, Hỗn Thiên Sách khuôn mặt biến mất, thay vào đó chính là, một đạo mới thân ảnh, đạo thân ảnh này, chính là Lâm Hiên thân ảnh, Lâm Hiên liền phảng phất phản chiếu ở bên trên, sau một khắc, đạo thân ảnh này xoay người qua, từ trong gương đi ra, một màn thần kỳ này, để Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng. Huyễn thuật, hắn khẽ nhíu mày, Hỗn Thiên Sách thanh âm, lần nữa vang lên, đây cũng không phải là huyễn thuật, đây là một cái khác ngươi, ngươi liền cùng mình, chậm rãi chiến đấu đi, hộ tâm kính, là phòng chế hỗn nguyên kính, ủng mở rất nhiều lực lượng thần bí, chứ có thể đánh ra tuyệt thế hỗn độn chi quang, còn có một loại khác lực lượng, đó chính là ngưng tụ hình thành thân ảnh của địch nhân. Trước đó, Hỗn Thiên xúi dục dùng hộ tâm kính, cùng Lâm Hiên đại chiến, hộ tâm kính ghi chép lại, Lâm Hiên tất cả quá trình chiến đấu. Sau đó, dùng tự thân lực lượng, ngưng tụ ra một cái khác Lâm Hiên, một cái khác ta, Lâm Hiên cười, ta ngược lại muốn xem, hắn có bao nhiêu lợi hại. Nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, hỗn độn đại thủ, từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống, cái bóng Lâm Hiên, cũng là ngẩng đầu lên, trên người hắn, vậy mà cũng xuất hiện hỗn độn khí tức, Sau đó một quyền oanh tới, nắm đấm của hắn, vậy mà hóa thành hỗn độn chi long, cùng hỗn độn bàn tay to đụng vào nhau, oanh minh thanh âm truyền đến, cả hai đồng thời tiêu tán ở trong thiên địa. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, thật phảng phất một cái khác Lâm Hiên, vô luận thực lực, hay là hỗn độn lực lượng, đều vô cùng cường đại, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là kinh ngạc, hắn cảm nhận được, cánh tay có một ít run lên, vậy mà cùng lực lượng của ta rất tương tự, xác thực nói, đây chính là lực lượng của ta, thử lại lần nữa, Lâm Hiên lần này, đánh ra một đạo kiếm khí, đen trắng kiếm khí, hướng phía trước bay đi, đối diện cái bóng Lâm Hiên, cũng tương tự đánh ra kiếm khí, hướng phía trước đánh tới, cả hai va chạm lần nữa, Lâm Hiên không tin, tiếp tục xuất thủ, mười mấy chiêu về sau, hắn ngừng lại, ánh mắt lấp lóe không yên, ha ha ha ha, Hỗn Thiên Sách ngửa mặt lên trời cười to, thế nào, nghĩ đến có phải là rất khiếp sợ, người xác thực rất mạnh, quét ngang chúng ta, thế nhưng là, người mạnh hơn, có thể mạnh đến mức qua chính ngươi sao, người vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của mình, nhiều nhất đánh ngang, Long Phi nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là cười, hắn nuốt thần đan, toàn lực khôi phục trạng thái, một bên khác, trời đêm ta, thì là phát như điên thôn phệ thần huyết, hắn hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, những nơi đi qua, thôn phệ hết thảy, hắn không chỉ có thôn phệ, ba cái chân thần huyết, hắn còn muốn thôn phệ thiên địa lực lượng, hắn muốn biến thành trạng thái mạnh nhất, cả trong cả quá trình, không có người cản hắn, Lâm Vô Địch cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Cái này khiến trời đêm ca, vô cùng kích động, hắn đã thôn phệ, hai cái chân thần huyết, chỉ còn lại có cái cuối cùng chân thần huyết, một khi thôn phệ sau khi hoàn thành, hắn đem thi triển bí pháp. Thu hoạch được lực lượng mạnh nhất, trong mắt của hắn, hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý, Lâm Vô Địch, ngươi chờ, trước đó thù, ta sẽ 100 lần trả lại, ta muốn để ngươi tại ta dưới chân tuyệt vọng, sáu đạo trong thế giới, Lâm Hiên đối mặt cái bóng Lâm Hiên, ánh mắt lấp lóe chi cực, đối diện Hỗn Thiên Sách nói, vô dụng, tiểu tử, từ bỏ đi, ngươi đánh không lại hắn, Lâm Hiên lại là cười, ta rốt cuộc minh bạch, cái gì một cái khác ta, ngươi cũng quá coi thường ta là độc nhất vô nhị, cái bóng chính là cái bóng. Nhìn ta diệt hắn, Lâm Hiên nhanh chóng, hướng phía trước lao đến, đối diện cái bóng Lâm Hiên, cũng đang xuất thủ, hắn hỗn độn thể, phun tỏa hào quang, đáng sợ kiếm khí bay múa mà ra, nháy mắt cả hai liền lớn đánh nhau, Hỗn Thiên Sách cười lạnh, hắn không lo lắng chút nào, nhưng vào lúc này, phía trước lại truyền đến một đạo, oanh minh thanh âm, cái bóng Lâm Hiên, lại bị đánh bay ra ngoài, cái này sao có thể, Hỗn Thiên Sách, nụ cười trên mặt biến mất, hắn không tin, tiếp tục thôi động cái bóng Lâm Hiên đánh tới, nhưng không bao lâu. Cái bóng Lâm Hiên lần nữa bị đánh bay, lần này, thân thể đều bị xuyên thủng, ngã trên mặt đất, phía trên quang mang, bắt đầu trở nên ảm đạm, Lâm Hiên đi tới nói, điêu trùng tiểu kỹ, cũng muốn lừa qua ta, thật sự là buồn cười, ngươi liền cái này chút thủ đoạn sao, hắn đã hoàn toàn xem thấu, cái bóng Lâm Hiên bí mật, chương 7875, Đại Long vs Cửu U Ma Long, Lâm Hiên đã minh bạch, cái bóng Lâm Hiên là chuyện gì xảy ra, chính là lúc trước hắn lực lượng, ngưng tụ lại, sức chiến đấu cùng hắn đối phó Hỗn Thiên Sách thời điểm đồng dạng. Nhưng là, kia cũng không phải là hắn sức chiến đấu mạnh nhất, giờ phút này Lâm Hiên nhấc lên thăng sức chiến đấu, cái này cái bóng Lâm Hiên, liền ngăn cản không nổi, không thể không nói, cái này hộ tâm kính, ngược lại là rất thần kỳ, không biết chân chính hỗn nguyên kính, có hay không loại thần thông này, nếu như có, còn phải cẩn thận một chút, nhưng là hiện tại nha, cái này Hỗn Thiên Sách căn bản không đủ gây sợ, Lâm Hiên đánh bại, cái bóng Lâm Hiên về sau, liền hướng phía Hỗn Thiên Sách, nhanh chóng giết tới đây, Hỗn Thiên cái này không ngừng né tránh. Hắn điên cuồng gào thét, các ngươi xong chưa, ta nhanh ngăn cản không nổi, hắn không nghĩ tới, cái bóng Lâm Hiên vậy mà nhanh như vậy liền bại, xem ra, chân chính Lâm Hiên, trước đó căn bản không có thi triển toàn lực, hắn mồ hôi lạnh liên tục, đối phương cực hạn đến tột cùng ở đâu, mấy chiêu về sau, hắn liền bị áp chế, mắt thấy hắn liền muốn bị trấn áp, nhưng vào lúc này, chung quanh hư không đột nhiên lắc lư, giữa thiên địa mờ đi, vòng xoáy màu đen, không ngừng chìm nổi, phảng phất có thể thôn phệ thiên địa, cái này cỗ lực lượng kinh khủng. Để Hỗn Thiên Sách đều là chấn động vô cùng, đây là trời đêm ta thần thông, trời đêm ta thực lực, làm sao mạnh như vậy rồi? Ha ha ha ha, Lâm Vô Địch, lần này ta nhìn ngươi làm sao ngăn cản. Đầy trời vòng xoáy bên trong, truyền đến trời đêm ta, đắc ý theo âm, trước đó, hắn thôn phệ ba cái vẫn lạc chi thần huyết, thực lực tăng nhiều, bây giờ, hắn ngóc đầu trở lại, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta. Lâm Hiên hừ một tiếng, tại chung quanh hắn, xuất hiện lạnh thấu xương kiếm khí. Hóa thành từng đầu thông thiên cự long, hướng phía bốn phương tám hướng, giết tới, những này cự trên thân rồng, mang theo cực kỳ khủng bố kiếm đạo lực lượng, kia là vô cùng sắc bén lực lượng, nháy mắt liền giết tới vòng xoáy bên trong, dầm dầm dầm, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, cả hai thần thông, giữa thiên địa va chạm, cự long thân ảnh, thỉnh thoảng xuất hiện tại vòng xoáy bên trong, nuốt, cho ta nuốt, trời đêm ca phát như điên gầm thét, hắn vậy mà nuốt mất không ít lực lượng. Sau một khắc, trời đêm ta thân ảnh từ trong lỗ đen hiển hiện ra, những cái kia vòng xoáy nhanh chóng biến ảo, toàn bộ dung nhập vào trời đêm ta trên thân. Giờ phút này, trời đêm ta thân thể thâm thúy chi cực, phảng phất có thể nuốt mất hết thảy. Hắn nhô ra một cái đại thủ hướng phía Lâm Hiên bắt tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đánh ra vô số kiếm khí bay về phía trước, thế nhưng là lần này kiếm khí của hắn lại bị đối phương cho nuốt mất. Con kia đen nhánh đại thủ vậy mà bắt lấy bờ vai của hắn. Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, cái này trời đêm ca thực lực sao trước đó mạnh nhiều lắm. Trời đêm ca tiếu nói, có phải là rất kinh ngạc, ta thế nhưng là nuốt mất ba cái chân thần thần huyết a, trong thời gian ngắn ta siêu việt cực hạn, ta cảnh giới bây giờ không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vừa nói, hắn một bên thôn phệ Lâm Hiên khí tức trên thân. Lâm Hiên trên thân hỗn độn lực lượng nhanh chóng biến mất, trở nên ảm đạm. Bất quá Lâm Hiên cũng không có hoảng, hắn tựa hồ cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Trời đêm ca nhìn thấy một màn này biến sắc, hắn nói đến, mau ra tay, ta đã bắt hắn lại, nghĩ muốn tiêu diệt Lâm Hiên bằng vào thôn phệ lực lượng chỉ sợ rất khó làm được, nhất định phải mượn nhờ đỉnh phong lực lượng. Ta đến nơi xa, Long Phi giết tới đây, trong tay hắn cửu U Ma Long kiếm tách ra cực kỳ đáng sợ quang mang, kiếm khí nhẹ nhàng huy động, trời biến hóa, hư không vỡ vụn, từng đạo lớn vết rách hướng phía bốn phương tám hướng bay múa, phảng phất ngàn vạn hắc long huyễn ảnh. Lâm Hiên nhướng mày, hắn xuất ra Tu La chi nhận, hướng phía kia đen nhánh bàn tay chém tới. Tu La tâm pháp, sát ý ngập trời ngưng tụ, hóa thành một đạo tuyệt thế tiên quang, nháy mắt liền chạm tại đen nhánh trên bàn tay, đem cái này đen nhánh bàn tay chém thành hai nửa. Trời đêm ca nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tử, ngươi có thể thương tổn được ta, nhưng là ta sẽ không để cho ngươi đào tẩu. Rất nhanh, kia vỡ vụn bàn tay vậy mà lần nữa khôi phục, càng nhiều bàn tay lớn màu đen đập đi qua, bắt lấy Lâm Hiên bả vai. Trời đêm ta nói, ta bây giờ có được vô tận lực lượng, ngươi chảm bất diệt. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vạn kiếm chiêu tông trên người hắn xông ra, ngàn vạn đạo kiếm khí lao đến, giết hướng bốn phía, rầm rầm rầm. Trời đêm ta điên cuồng ngăn cản. Một bên khác, Hỗn Thiên Sách liều mạng huyễn hóa ra hai con hỗn độn đại thủ, phô thiên cái địa rơi xuống, bắt lấy Lâm Hiên một cái khác bả vai, đem hắn triệt để định tại hư giữa không trung. Tiểu tử, đi chết đi. Long Phi Lâm không dậm chân, bàn tay cao cao giơ lên, trong tay cửu U Ma Long kiếm tách ra kinh người quang mang, một đạo long hống âm thanh vang vọng bát hoang, thần kiếm màu đen từ trên trời giáng xuống, một đầu hắc long ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn từ trong kiếm quang bay ra, dương nanh múa vuốt thẳng hướng Lâm Hiên. Đây là đỉnh phong thần khí lực lượng, siêu việt hết thảy. Mặc dù là từ Long Phi thi triển, nhưng là cũng đã để mọi người tuyệt vọng, ở đây không ai có thể chống đỡ được. Xa xa những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm cũng là kinh hô lên, không tốt, Lâm Vô Địch nguy hiểm. Đúng nha, hắn mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi, nếu như nương tựa theo siêu cường tốc độ, hắn có lẽ có thể né tránh, thế nhưng là hiện tại hắn bị bắt lại, căn bản là không có cách né tránh. Trong hư không, Trời Đêm Ca cùng Hỗn Thiên Sách hai người cũng là điên cuồng xuất thủ, bọn hắn gắt gao bắt lấy Lâm Hiên bả vai, tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương đào tẩu. Lâm Hiên đánh ra vạn kiếm chiêu tông, nguyên bản bay về phía bốn phía, thế nhưng là tại đầu này hắc long trước mặt lại là không ngừng vỡ vụn. Cửu U Ma Long kiếm giờ khắc này thật sự là mạnh tới cực điểm, những nơi đi qua đem hết thảy chảm diệt. Lâm Hiên chung quanh hư không ngừng vỡ vụn, Hỗn Thiên Sách cùng Trời Đêm Ca hai người trên thân cũng là xuất hiện mảng lớn vết rách, vẻn vẹn tại năng lượng dư uy liền để bọn hắn không chịu nổi. Bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi, bọn hắn nắm chắc Lâm Hiên, đây là diệt sát đối phương cơ hội tốt nhất. Nhìn qua cái này vọt tới một kiếm, Lâm Hiên thần sắc vô cùng ngưng trọng, hắn biết hắn cũng nên thi triển mạnh nhất át chủ bài. Trong mắt của hắn hiện ra cực kỳ khác loại kiếm ý, liền như là hai vệt thần quang vạch phá hư không, trong cơ thể hắn truyền đến càng thêm đáng sợ long hống thanh âm, liền phảng phất cổ lão thần long phục đang sống. Một đạo long ảnh từ Lâm Hiên trên thân hiển hiện, ở trong thiên địa gào thét, đầu rồng to lớn sinh động như thật, đuôi rồng thì là hóa thành vô số kiếm khí vờn quanh tại Lâm Hiên trên thân, mà hắn một con long chảo thì là ló ra, phía trên lại có kiếm đạo mảnh vỡ đang chậm rãi ngưng tụ. Sau một khắc, cái long chảo này hướng phía trước đánh ra, cùng cửu U Ma Long kiếm đụng vào nhau, diệt thế kiếm quang càn quét thiên địa, thông thiên sông tựa hồ bị chiếu sáng, chung quanh hư không nhanh chóng lắc lư, một cỗ đáng sợ kiếm đạo lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, có cửu U Ma Long khí tức, càng có đại long kiếm hồn lực lượng, mau trốn a. Chung quanh những người kia phát như điên đào tẩu. Hỗn Thiên Sách cùng Trời Đêm Ca hai người giận quát một tiếng, sắc mặt đại biến, bọn hắn cũng không dám lại dừng lại, xoay người bỏ chạy, bởi vì bọn họ khoảng cách Lâm Hiên quá gần, bọn hắn căn bản là không có cách hoàn toàn thoát đi. Bọn hắn bị vô số kiếm khí bao phủ, thân thể không ngừng vỡ vụn. Chương 7876, Một dưới thân kiếm, ai là tôn, phía trước hết thảy, triệt để hóa thành hỗn độn, vô số kiếm khí, bay về phía bốn phương tám hướng, những nơi đi qua, bất luận là đáy biển sơn mạch, hay là cổ lão di tích cung điện, toàn bộ hôi phi yên diệt, có một ít yêu thú, không thể thoát đi, cũng là hôi phi yên diệt, thậm chí có một ít cường giả, đồng dạng tại kiếm khí này phía dưới, hóa thành huyết vụ, quan chiến những người kia, tê cả da đầu, thật đáng sợ đi, ai có thể nghĩ tới, cái này tối hậu quan đầu, hai người liền có thể bộc phát ra, như thế sức mạnh đáng sợ, hư không lắc lư, hai thân ảnh rớt xuống, chính là hỗn thiên sách cùng trời đêm ca, trời đêm ca thân thể vỡ vụn, trên người hắn lực lượng, đã khôi phục bình thường, không có cách, trước đó vì đào mệnh, hắn vận dụng hấp thu thần huyết, lúc này mới có thể thoát đi, dù vậy, hắn người cũng bị thương nặng, một bên khác, hỗn thiên sách thảm hại hơn, hộ tâm kính phía trên xuất hiện vài vết rách, mặc dù vô cùng nhỏ bé, nhưng để hỗn thiên sách tâm, đều đang chảy máu a, hộ tâm kính nát, đáng ghét, hỗn thiên sách khí gào thét, trời đêm ta lại là nói, mặc dù chúng ta trả giá thê thảm đau đớn đại giới, nhưng là, có thể diệt Lâm vô địch, hết thảy đều đáng giá, cái này Lâm vô địch trên thân, thế nhưng là có không ít đồ tốt, đủ để bù đắp chúng ta tổn thất, không sai, nghĩ tới đây, hỗn thiên sách cũng là kích động lên, hắn hướng phía nơi xa nhìn lại, hắn thấy, Lâm Hiên mạnh hơn, cũng ngăn không được một kiếm này, phía trước hết thảy tất cả, đều vỡ vụn, ngay cả đại đạo tựa hồ cũng bị ma diệt, bọn hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mà trong hư vô này, Long Phi sừng sững giữa thiên địa, sắc mặt của hắn, biến đến vô cùng tái nhợt, trên cánh tay của hắn, hiện hiện mười vài vết rách, thân thể của hắn, cũng xuất hiện vỡ vụn, trước đó một kiếm kia, đã siêu việt hắn năng lực chịu đựng, bất quá, hắn lại nhếch miệng cười, Lâm vô địch bị hắn cho diệt, ha ha ha ha, hắn chẳng những có thể danh dương vạn cổ, thậm chí còn có thể cướp đi, đại long lực lượng, từ nay về sau, không còn có Lâm vô địch, chỉ có ta Long Phi, tiếu ngạo vạn cổ, thanh âm của hắn càng ngày càng vang, dường như sấm sét, truyền khắp tứ phương, bên ngoài những người kia, mặc dù không nhìn thấy cái gì, nhưng là, lại nghe được đạo thanh âm này, đây là Long Phi thanh âm, Long Phi thắng, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người, quá bất khả tư nghị đi, Lâm Hiên vậy mà bại sao, không có cách nào nha, Lâm Hiên là mạnh, thế nhưng là, địch nhân của hắn quá mạnh, lần này, nhiều như vậy đại thành chân thần, toàn lực xuất thủ, thậm chí vẫn lạc mấy cái, lúc này mới đánh bại Lâm Hiên, cái này Lâm Hiên, tuy bại nhưng vinh a, quá tốt, hỗn thiên sách cùng trời đêm ca, cũng là kích động lên, bọn hắn một bên nuốt thần đan, một bên đằng không mà lên, chuẩn bị cướp đoạt Lâm Hiên lực lượng, tốc độ nhanh nhất hay là Long Phi, hắn hướng phía trước, nhanh chóng phóng đi, hắn muốn đoạt đi Đại Long kiếm hồn, sau một khắc, hắn lại ngừng lại, hắn phát hiện, phía trước xuất hiện một thân ảnh, là ngươi, Long Phi mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhìn thấy nhất cảnh tượng khó tin, hắn phát hiện, phía trước xuất hiện thân ảnh, là Lâm Hiên, thời khắc này Lâm Hiên, đứng sừng sững ở chỗ đó, thần sắc vô cùng băng lãnh, ánh mắt bên trong càng là lạnh lùng chi cực, ở trên người hắn, có một đầu thần long huyễn ảnh gào thét, long chảo xé nát thiên địa, ngăn trở cửu u ma long kiếm, đây không có khả năng, ngươi làm sao có thể chống đỡ được. Long Phi tựa hồ nhìn thấy, chuyện khó tin nhất, tức hồn hển gầm hét lên, ảo giác, hết thảy là ảo giác, diệt cho ta hắn, hắn phun ra đáng sợ hỏa diễm, hóa thành bát hoang hỏa long, hủy diệt thiên địa, nguyên bản hư vô hư không, lần nữa lăn lộn, xuất hiện vô tận ánh lửa, đây là chí cương chí dương hỏa diễm, bất kỳ cái gì huyễn thuật, tại cái này hỏa diễm phía dưới, đều đem hôi phi yên diệt, nhưng mà, cái này hỏa diễm, đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, lại là không ngừng dập tắt, Lâm Hiên chung quanh, liền phảng phất hóa thành một mảnh sinh mệnh cấm địa, không có đồ vật gì, có thể tới gần. Long Phi sắc mặt đại biến, hắn thấy rõ ràng, tại hắn hỏa diễm, tới gần Lâm Hiên thời điểm, trên người đối phương, liền xông ra cực kỳ lạnh thấu xương kiếm khí, nháy mắt liền đem những này thần hỏa, cho chảm diệt, đây là đại long kiếm lực lượng, không gì không phá lực lượng, đối phương không phải ảo giác, đối phương thật ngăn trở, gia hỏa này, tại kinh lịch nhiều như vậy sau đại chiến, lại còn có thể ủng có như thế lực lượng, còn có thể thôi động đại long kiếm hồn sao, Long Phi dọa đến không ngừng lui lại, cái này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, phải biết, vì đánh ra một kiếm này, trước đó hắn làm bao nhiêu chuẩn bị, nuốt bao nhiêu thần đan, mà Lâm vô địch đâu, không có chút nào thời gian chuẩn bị, tức thì bị hỗn thiên sách cùng trời đêm ca hai người, gắt gao bắt, ở định tại trong hư không, đối phương có thể nói là, không có chút nào phòng bị phản kích, nhưng dù vậy, đối phương hay là ngăn trở, gia hỏa này quá nghịch thiên, trốn, phải mau trốn, Long Phi không dám tiếp tục đánh xuống, mạnh nhất hai đạo kiếm khí, đã bị hắn toàn bộ thi triển đi ra, hắn hiện tại, đã không có lực lượng, thi triển ra đạo thứ ba tuyệt thế thần kiếm, giờ phút này không trốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, vung tay lên, hắn nghĩ lấy đi cửu u ma long kiếm, nhưng mà, phía trước thần long, long chảo lại là một chảo, cong một tiếng, cửu u ma long kiếm, bị bắt lại, Long Phi lui lại thân thể, cũng là dừng lại, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt vô cùng. Không tốt, hắn đem hết toàn lực, nghĩ muốn đoạt lại cửu U Ma Long kiếm. Đối phương long trảo, lại như là một tòa vạn cổ đại sơn, chấn áp hết thảy. Trong thời gian ngắn, hắn vậy mà không cách nào thu hồi thần kiếm. Ngươi đây là lần thứ mấy ra tay với ta rồi? Trước đó đều bỏ qua cho ngươi, bất quá lần này, ta sẽ không lại tha cho ngươi. Lâm Hiên thanh âm, đột nhiên vang lên, trong mắt của hắn lạnh thấu xương quang mang, nhanh chóng thay đổi, bị cỗ này ánh mắt tiếp cận, Long Phi dọa đến ngã xuống trong hư không, thân thể của hắn, đều nhịn không được run rẩy. Không, ngươi không thể động thủ với ta, thân phận của ta, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Hiên cười lạnh, bàn tay của hắn nâng lên, trong lòng bàn tay, có cực kỳ đáng sợ kiếm khí, tại ngưng tụ, mắt thấy bàn tay của hắn liền muốn rơi xuống, ngay lúc này, từ đằng xa bay tới hai thân ảnh, đồng thời, còn có hai âm thanh truyền đến, Long Phi, ngươi không thể độc chiếm, cho chúng ta lưu một điểm, tiểu tử kia hỗn độn thể, ta phải thu, hỗn thiên sách gào thét, trời đêm ta cũng là nói, ta muốn nghiên cứu hắn thần tiên chi lực, Lâm Hiên trên thân bí mật nhiều lắm, đầy đủ những người này phân. Long Phi sửng sốt, Lâm Hiên cũng là quay đầu nhìn lại, trong mắt của hắn hiển hiện một tia cười lạnh, hai gia hỏa này, còn tưởng rằng hắn vẫn lạc nữa nha, vừa vặn một khối giải quyết, trời đêm ta cùng hỗn thiên sách tốc độ rất nhanh, mặc dù hai người thụ thương, thế nhưng là, hai người bây giờ lại là liều mạng, vạn nhất, đồ vật đều để Long Phi mang đi, vậy bọn hắn coi như thua thiệt lớn. Trong chốc lát, bọn hắn liền tới đến phụ cận, nhìn thấy Long Phi còn không có đi, bọn hắn thở dài một hơi, còn tốt, bảo vật còn không có bị mang đi, không đúng rồi. Cái này Long Phi biểu lộ, làm sao cổ quái như vậy? Hắn tựa hồ đang sợ, tại sao ta cảm giác hắn giống khóc a? Trời đêm ta cùng hỗn thiên sách, hai người một buồn bực, sau một khắc, bọn hắn cảm giác, có một tay nắm, đập vào bờ vai của bọn hắn phía trên. Là ai? Bọn hắn quay người, sau một khắc, bọn hắn trông thấy một trương quen thuộc mặt. Trong nháy mắt đó, hai người mộng, đại não trống không, đây là Lâm Vô Địch, đối phương làm sao ở chỗ này a? Đối phương không phải, đã bị cửu U Ma Long kiếm chảm diệt sao? Văn học quán. Chương 7877, người hộ đạo, xuất hiện, khi nhìn đến Lâm Hiên trong nháy mắt đó, hỗn thiên sách cùng trời đêm ta hai người liền mộng, nhất định là thụ thương quá nặng, bọn hắn xuất hiện ảo giác, một tái chú định vẫn lạc người, làm sao có thể, ra hiện tại bọn hắn trước mặt đâu. Lâm Hiên lại là cười, các ngươi đến rất đúng lúc, tránh khỏi ta đi tìm các ngươi. Theo Lâm Hiên thanh âm rơi xuống, lực lượng trong tay hắn, triệt để bộc phát, hai đạo kiếm khí, nháy mắt liền đánh nát bả vai của đối phương, đâm xuyên đối phương thân thể. Không. Cút, hai đạo gầm thét thanh âm truyền đến, hỗn thiên sách cùng trời đêm ca, bị thương nặng, kia cỗ đau đớn, để bọn hắn điên cuồng, bọn hắn biết, không phải ảo giác, là Lâm Vô Địch, đối phương còn sống, không chỉ có còn sống, đối phương tựa hồ lông tóc không thương, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, trốn, mau trốn, bọn hắn hiện tại, sớm đã là trạng thái trọng thương, căn bản cũng không phải là đối thủ, chỉ có thoát đi, trốn chỗ nào. Lâm Hiên cười lạnh hai tay vung lên, tay trái xuất hiện thất tinh long uyên, thần kiếm múa. Trực trùng vân tiêu, chư thiên hạ xuống, chấn áp hết thảy, hư không lắc lư, tầng 24 trời rơi xuống, thẳng hướng hỗn thiên sách. Hỗn thiên sách toàn lực thôi động hộ tâm kính, giờ khắc này, hắn thật là liều mạng, tất cả thần huyết, toàn bộ tràn vào đến hộ tâm cảnh bên trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.